Đừng truy ta, không kết quả. Chương 90, tuyên bố long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hữu Tình ghé vào trên giường. Một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại. Nhìn Account Marketing bịa đặt thức tin nóng. Nàng lâm vào trầm mặc. Trên mặt viết bốn cái chữ to chói lọi. Không còn lời gì để nói. Account Marketing đầu tiên là nhắc tới chuyện nàng ở phỏng vấn thừa nhận chính mình thích nữ. Vì mỗi một câu kế tiếp nói lung tung đều có cơ sở. Nâng lên mức độ đáng tin. Tiếp theo liền bắt đầu nói nàng cùng bạn gái thần bí hiện thân đi trung tâm thương mại. Cử chỉ thân mật, cùng uống một chén trà sữa. Cuối cùng ám chọc chọc nội hàm nàng lừa gạt mọi người. Nói dối lý hình mẫu lý tưởng là viên sơ nhụy. Kỳ thật là muốn mượn viên sơ nhụy làm lá chắn cho mình. Tin nói như vậy, từ trước đến nay không thể thiếu ảnh. Account Marketing thả ra hình ảnh. Vừa lúc là Quan Mỹ Lâm uống trà sữa mới. Rõ ràng là vị trà sữa mới của tiệm đó quá chua nên Quan Mỹ Lâm muốn nếm thử chua bao nhiêu mà thôi. Như thế nào liền thành thân mật giữa bạn gái. Khu bình luận thảo luận đến khí thế ngất trời. Cái thanh âm gì cũng đều có. Nàng Weibo càng điên cuồng bị tác. Tất cả mọi người muốn nghe thanh âm đến nàng. Đặc biệt là fan nàng. Bọn họ vừa không muốn người khác oan uổng nàng. Càng không muốn nàng lừa gạt bọn họ. Nàng là hình tượng idol sáng tác. Từ khi ra mắt thì các fan liền càng thêm chú trọng tác phẩm nàng. Cũng không để ý nàng yêu đương. Chỉ cần nàng có thể phát triển thật tốt, thì nói chuyện yêu đương cũng không có gì. Nói không chừng còn có thể bởi vậy có thêm linh cảm sáng tác nhiều bài hát mới. Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu nàng nói dối. Không ai sẽ thích một idol thích nói dối. Bọn họ ủng hộ nàng tự tin cùng tiền đề. Nhất định là nàng, đáng giá, làm một cái mới vừa rời giường liền bồi bản thân. Giang Hữu Tình trầm mặc một trận, đến từ sâu trong linh hồn phát ra nghi vấn. Account Marketing này nghĩ đến thật phức tạp. Làm con người vì sao không thể đơn giản một chút. Nàng ngày đó phỏng vấn, đại khái liền kém đem mấy chữ. Tôi thích viên sơ nhụy. Này viết lên trên mặt đi. Tình huống như vậy, đều có thể bị bọn họ giải đọc thành lá chắn. Trong tối ngoài sáng thọc gậy quan hệ nàng cùng viên sơ nhụy. Sợ không phải có giáp tâm khác. Muốn nhìn đến nàng cùng viên sơ nhụy đối đầu. Hoặc là trình độ cao hơn một chút. Muốn tập đoàn khách sạn cực quang cùng tập đoàn viên thị đối đầu. Ăn no rảnh rỗi. Viên sơ nhụy đạm nhiên bình luận. Cô tuy rằng hiểu biết Account Marketing này ngày thường đều là dựa vào cái gì hoạt động. Nhưng thực tế khi bịa đặt lên đầu bạn nhỏ nhà cô, cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Giang Hữu Tình buông điện thoại, quay người ôm lấy cô, giải thích nói, ngày hôm qua em thử trà sữa mới, không nghĩ tới quá chua. Mỹ Lâm tò mò liền nếm một ngụm, sau đó cho em uống trà sữa của cậu ấy bớt chua. Nào biết đã bị chụp rồi, nàng nói. Lại hồi tưởng cổ hương vị kia làm người ấn tượng khắc sâu. Chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Em về sau không bao giờ mua loạn mấy cái này. Vẫn là trà sữa trân châu giản dị bảo đảm hơn. Viên sơ nhụy đau lòng mà xoa xoa đầu nàng. Sau đó liền nghe thấy nàng nói. Hiện tại có thể chứ? Viên sơ nhụy nhẹ giọng đáp. Hà! Giang Hữu Tình nâng mặt lên nghiêm túc nhìn cô. Công khai, hiện tại có thể công khai hay không? Công khai cũng cần thời cơ. Giác quan thứ 6 nàng nói cho nàng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ là nàng không biết nàng giác quan thứ 6 có chuẩn không? Cho nên liền muốn hỏi kinh nghiệm phong phú như viên sơ nhụy một chút. Viên sơ nhụy cúi đầu nhìn nàng. Cặp kia chỉ chiếu rọi một đôi mắt sáng như sang trước sau như một. Tâm cô bị nàng nhìn đến dần dần mềm ấm xuống. Không khỏi hôn hôn khoe mắt nàng. Làn điệu ôn nhu mà nói. Đương nhiên có thể. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đã có thể chính thức công bố quan hệ các nàng. lại có thể giúp Giang Hữu Tình bác bỏ tin đồn, hung hăng mà đánh vô mặt Account Marketing, mơ tưởng châm ngòi mặt giữa các nàng. Các nàng vĩnh viễn đều sẽ không trở thành người đối đầu với đối phương. Giang Hữu Tình chậm rãi nở nụ cười, hưng phấn mà bỏ lên hôn tới. Em đây hiện tại liền chuẩn bị đăng Weibo nha. Nói liền đi châm trước tìm từ. Viên Sơ Nhụy cười gật đầu. Không có quên truyền cáo cho Hoắc Minh Ân chuyện các nàng định công khai này. Đây là ý tứ trực tiếp của người lãnh đạo. Hơn nữa các nàng nguyện ý công khai. Hoắc Minh Ân làm cấp dưới đi theo Viên Sơ Nhụy nhiều năm. Tự nhiên lòng mang chúc phúc. Cũng trước tiên thông báo nhóm cao tầng Nguyệt Vịnh. Để mọi người đều chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng mọi người đều biết bạn gái của lão bản là ai. Nhưng hiện tại là lão bản muốn cho toàn thế giới biết bạn gái cô là ai. Tình huống không giống nhau. Vẫn là nên có chuẩn bị tâm lý cho thỏa đáng. Viên Sơ Nhụy này đầu nhận được Chi Tuyết quánh phát tới tin tức cùng hình chụp. Hình chụp các nàng đang xem cái Account Marketing kia. Chi Tuyết quánh. Hình ảnh, JPG, Chi Tuyết quánh, cậu biết cái này gọi là cái gì không? Ảnh chụp hai người, chuyện của bốn người, Chi Tuyết quánh, làm bạn bè, tôi muốn chính thức thông báo cho cậu một chút. Viên Sơ Nhụy, cô giống như đoán được chút gì. Chi Tuyết quánh, tôi dự định công khai. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không có ngày nào so với hôm nay thích hợp để công khai hơn. Là bạn cùng lão bạn của tôi tin tưởng cậu sẽ không ngăn tôi. Viên Sơ Nhụy đương nhiên sẽ không ngăn cô ấy đã là nghệ sĩ đứng ở đỉnh lưu, chỉ cần không phạm pháp, làm cái gì đều là tự do. Ngay cả cô ấy muốn tuyên bố hôm nay kết hôn, Nguyệt Vịnh cũng sẽ không nói một câu không được. Viên Sơ Nhụy liền trả lời hai chữ thật khéo. Chi Tuyết quánh một chút liền hiểu được ý tứ hai chữ này, đã nhắn qua sticker mèo nhỏ, khiếm sợ. Cảm khái vạn ngàn, Chi Tuyết quánh, Account Marketing này đúng là huyết kiếm A, một đợt bịa đặt. Tạc ra hai đối vương, mặt khác nói cũng coi như là một y Account Marketing nhân tài. Chi Tuyết quánh là tiền bối lớn, Giang Hữu Tình chi kỷ mời cô ấy công bố tin trước. Sau đó đi trấn an quan Mỹ Lâm nằm không cũng trúng đạn một hồi. Vài phút sau, nhiệt độ hot sớt càng thêm tăng vọt. Nhưng vào lúc này, solo quốc dân Chi Tuyết quánh cập nhật Weibo. Cô ấy đăng lại ảnh của ơ cao kia còn khoanh vào cô gái đang hút ly trà sữa của Giang Hữu Tình. Ghi chú hết sức ngắn gọn. Người này là của tôi. Đừng bịa đặt loạn, thái độ ngắn gọn sáng tỏ. Khí thế mười phần, nhóm mọi người ăn dưa nhất thời liền choáng váng. Dưa ôm trong tay không biết làm sao. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến dưa này còn liên lụy đến tiền bối lớn giới idol. Một màn công khai như máng xối vào chảo dầu nóng. Thanh âm sôi trào tăng vọt chưa từng có. Chi Tuyết quánh công khai bạn gái đề tài này nhanh chóng lên hot search. Bởi vì danh khí Chi Tuyết quánh. Làm bất luận là người trong giới hay là ngoài giới đều cùng khiếp sợ mà ăn dưa như nhau. Account Marketing đầu bên kia cũng choáng váng. Hiển nhiên không ý thức được chiêu thức ấy của mình nhảy ra vương tạc. Nhưng như cũ có người không buông tay. Ở khu bình luận của Chi Tuyết quánh hùng hổ dọa người. Ngữ khí bất thiện chất vấn Chi Tuyết quánh. Tôi không thích mặt trời. Bạn gái cô vì cái gì sẽ cùng Hồng Đào Quy ở bên nhau? Còn cùng uống một ly trà sữa? Không phải là cô bị ân ngại tì y hát đi? Không phải là bị hậu bối cậy góc tường chứ? Lời nói sắc bén, giữa những hàng chữ đều là phỏng đoán ác ý, có ý định châm ngòi. Nhưng Chi Tuyết quánh cũng không phải là người có tính cách đắn đo. Giận người tới không khách khí chút nào. Liền bắt lấy trọng điểm trả lời. Chi Tuyết quánh, hai người họ là bạn bè cho nên ở bên nhau đi dạo phố. Nếu là bạn vì cái gì không thể cùng uống một ly trà sữa? Ai đó không uống qua trà sữa của bạn sao? Hay là do không có bạn? Thế nào, Còn muốn tiếp tục chơi trò chơi dùng bàn phím châm ngòi không? Đối phương như là không nghĩ tới cô ấy sẽ tự mình trả lời. Tức khắc ách hỏa, kẹp chặt cái đuôi xám xịt mà chạy thoát. Các cư dân mạng sôi nổi ở bình luận đó chụp màn hình lưu niệm. Cảm khái chị Tuyết Oánh quả nhiên vẫn là chị Tuyết Oánh trước đây. Tuy rằng mấy năm nay không có sinh động như trước, nhưng là lúc giận tới liền giống lúc trước không hàm hồ chút nào. Có chị Tuyết Oánh tự mình bác bỏ tin đồn. Hướng gió Internet nháy mắt chuyển biến không ít, nhưng như cũ có một nhóm nhỏ mang theo tiết tấu. Ác ý phỏng đoán quan Mỹ Lâm cùng Giang Hữu Tình có quan hệ. Cũng là ở ngay lúc này, đương sự Giang Hữu Tình cập nhật một cái thanh minh làm sáng tỏ. Nội dung cũng thập phần ngắn gọn, nhưng uy lực nổ mạnh nửa điểm cũng không thua chi Tuyết Oánh. Nghiêm chỉnh thanh minh, hình mẫu lý tưởng của tôi là viên sơ nhụy. Bạn cái của tôi là viên sơ nhụy. Các cư dân mạng ăn dưa sau khi xem xong vạn mặt mộng bức. Từ từ cái dưa này, chấm chấm, tiếp theo, viên sơ nhụy tự mình chia sẻ lại xác minh lời nàng nói. Nguyệt Vịnh cũng chia sẻ lại bài đăng này. Chú thích, xin đừng bịa đặt tin đồn. Tình yêu, ngay sau đó đó là khách sạn Cực Quang Official cùng tập đoàn Viên Thị Official. Hai tập đoàn thương nghiệp lớn giống như là đóng dấu mộc. Một cái chia sẻ liền xác định câu chuyện. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo mọi người. Đừng loạn bịa đặt chuyện con gái họ. Viên Diệu Văn là người đầu tiên không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Con gái ông thật vất vả mới muốn yêu đương. Nếu như bị mấy tin đồn lung tung này thọc gậy làm cho vợ cũng không có. Vậy ông tìm ai cho đền lại cho viên sơ nhụy một người vừa ý đền lại cho ông một người con dâu. Có quan hào trợ lực. Hồng Đào Quy bạn gái viên sơ nhụy cũng không hề ngoài ý muốn xông lên hot search. Cùng hot search chi Tuyết Oánh thân mật mà đứng chung một chỗ. Phá lệ dễ nhìn, các cư dân mạng ăn dưa nghẹn họng nhìn chân chối. Trong khoảnh khắc hóa thân một con trồn ăn dưa. Không biết làm sao mà bị dưa bao vây. Cư nhiên cả quan hào đều dọn lại đây. Bọn họ ăn dưa đến nay, còn không có gặp qua trường hợp như vậy. Tôi tích quy quy yô. Thảo, đây là công khai trong truyền thuyết đi. Nhưng tôi như cũ phải dùng hủ bại thanh âm hô lên một câu cuối cùng. Tôi đồng ý hôn sự này. Phòng ngày. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bịa đặt đừng túng. Mau ra đây đi hai bước. Để Giang Đồng cùng Đại Viên Đồng lại xem bản lĩnh đổi trắng thay đen của mấy người đi. Xé. Xé đến lại vang lên một ít. JPG. Phiền toái cô thanh tỉnh một chút. Nguyên lai lý tưởng của cô hình là sớm có dự mưu. Tôi chỉ có thể nói phi thường tốt. Bổn fan CP phi thường thỏa mãn. Nhiều thêm chút. Tiếp tục phát đường. Ngọt chết tôi. Tôi còn chịu nổi. Ồ ồ, idol nhà có tiền. Bạn gái cũng có tiền là một cảm thụ dạng gì? Tạ trước. Chính là sảng. Thời điểm cầu tặc ra sức đánh bịa đặt kéo có bài mặt. Đầu chó. Đầu chó. Hồng Đào Quy, mẹ đồng ý hôn sự các con. Tôi cho kết hôn. Mãnh Nam nhặt chặt cây từ. Hai dưa quá mạnh. Tôi đoán server sẽ chịu không nổi. Tôi liền đánh cực một phút sau bắt đầu hỏng mất. Chính như một ít cư dân mạng suy đoán. Chi Tuyết Oánh cùng Giang Hữu Tình hai người từ hai phía tài khoản chính thức thành công rào server đến hỏng mất. Nhóm trình tự viên phải từ ăn dưa quần chúng rút thân ra. Khổ ha ha mà bắt đầu sửa chữa. Giữ gìn trình tự. Giang Hữu Tình đang lướt bình luận. Lướt một hồi liền phát hiện server trục trặc. Ngượng ngùng mà điện thoại. Tiếp theo ngưỡng mặt nằm ở trên giường thở phào một hơi. Có thể có được chúc phúc thật sự là quá tốt. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng. Ôm viên sơ nhụy lại cọ một chút. Cọ đầu tóc đến lung tung rối loạn cũng không để bụng. Hôm nay nàng cao hứng. Hình tượng tiên nữ có thể tạm thời bỏ xuống một hồi. Viên sơ nhụy từ nàng cọ. Ý cười bên môi càng ngày càng sâu. Cô cũng thật cao hứng. Hiện tại tất cả mọi người biết các cô là một đôi. Những người có tâm tư sâu kín với bạn nhỏ nhà nàng cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Giang Hữu Tình là của một mình cô. Ai cũng đừng nghĩ cướp nàng đi. Em đi nấu cơm. Giang Hữu Tình vui vẻ nói. Tâm tình em tốt. Em muốn đích thân xuống bếp. Viên Sơ Nhụy xoa xoa đầu nàng. Được, chị giúp em. Hai người này liền đứng dậy rửa mặt. Chuẩn bị nấu cơm. Thời điểm đang ở phòng bếp bận rộn. Viên Sơ Nhụy nhận được điện thoại Vương Húc Vĩ. Chỉ có thể tạm dừng phụ giúp. Huy, Viên Sơ Nhụy trước đã mở miệng. Vương Húc Vĩ hưng phấn mà hỏi. Nếu hai người công khai, vậy muốn suy xét chương trình yêu đương một chút hay không? Viên Sơ Nhụy còn không có trả lời. Vương Húc Vĩ lại nói. Nga, còn chương trình tân hôn. Viên Sơ Nhụy, cậu ta muốn còn không ít cách chương.